Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 10, Hộ Pháp Thần Tướng. Converter, đã kêu bồi tiếp thê tử dạo phố xong trở về Tần Phủ về sau. Tần Vân mới bắt đầu bế quan, trong tĩnh thất, chất đống có gần 5 trượng phạm vi đại lượng kỳ chân. Trong đó, xích thủy thạch mẫu, số lượng nhiều nhất. Từng khối thành hình tấm gạch, mỗi một khối đều có gần dài 3 thước. Những tài liệu này số lượng khá lớn, cực thích hợp bản mệnh phi kiếm đột phá lúc hấp thu. Ông, lơ lửng tại trên những kỳ chân này bản mệnh phi kiếm, Yên Vũ Kiếm. Lại như mộng như ảo, phiêu phù ở đó đều rất giống mưa bụi mịt mờ. Ngồi xếp bằng Tần Vân, pháp quyết vận chuyển dưới, nương theo lấy kiếm ngân vang, bản mệnh phi kiếm này sáng bóng choáng lưu chuyển, phía dưới đại lượng điểm sáng không ngừng tràn vào trong phi kiếm này. Tràn vào tốc độ cực kỳ kinh người, phía dưới rất nhiều chân tài cũng hóa thành cặn bã. Đột phá này điên cuồng hút vào kéo dài trọn vẹn hơn 3 canh giờ. Bản mệnh phi kiếm mới rốt cục hoàn toàn đình chỉ hút vào. Mà phi kiếm bản thân, càng thêm giống như là một sợi mịt mờ mưa bụi, phảng phất trong Yên Vũ Kiếm như mộng ảo kia tồn tại một cái thế giới giống như. Bản mệnh phi kiếm biến thành bây giờ bộ dáng, tự nhiên cùng Tần Vân, kiếm đạo, có quan hệ. Hô, cái này Yên Vũ Kiếm bay tới, tại Tần Vân pháp lực thôi phát dưới. Nó có vô tận mênh mông cảm giác áp bách. Ta bản mệnh phi kiếm rốt cục đạt tới siêu phẩm pháp bảo cấp độ. Tần Vân đưa tay, Yên Vũ Kiếm thu nhỏ đến dài 3 tấc tại trong lòng bàn tay. Ta nếu là thôi phát, uy lực còn tại bình thường linh bảo phía trên, chỉ là không biết linh bảo kỹ càng phân chia. Chính mình mặc dù một giấc chiêm bao trăm năm trải qua hai thế giới, nhưng tại thế giới thứ nhất, thế giới kia binh khí còn rất thô ráp, chủ yếu là chất liệu tốt. Thế giới kia dù sao cũng còn không có đạo tổ truyền đạo. Thế giới thứ hai thì càng khỏi phải nói, ngay cả thần ma tiên nhân đều không tồn tại. Binh khí tự nhiên là càng bình thường, mà quê hương mình thế giới, linh bảo hoàn toàn chính xác có. Đạo gia Phật môn thánh địa, triều đình, tứ hải long tộc, thiên yêu cung, ai không có mấy món linh bảo. Ngay cả suy bại cảnh sơn phái, ở trong cảnh dương tiên phủ trước đó đều là có một kiện linh bảo, đâu xuất thần hỏa phù lục. Giống Tần Vân, nếu như có thể đạt được thượng cổ thiên long cung cái kia vực ngoại ma thần còn lại thi thể. Đạt được mặt khác 3 cái càn khôn hoàn. Cái kia sau cái càn khôn hoàn cũng có thể tạo thành 6 trang linh bảo. Hắn cũng coi như có một kiện linh bảo. Linh bảo số lượng nói thiếu cũng là có chút, có thể nói nhiều cũng không nhiều. Trong thiên hạ, bình thường cũng liền đỉnh phong một đám cường giả, giống thị lão tổ, Vân Ma Sơn chủ mỗi người tồn tại, còn có thể có được linh bảo. Còn yếu hơn, cơ hồ đều không có linh bảo. Trừ phi gặp may mắn, giống Tần Vân luận thực lực, mượn nhờ thời khắc này bản mệnh phi kiếm, cũng là đạt tới nguyên thần cảnh tam trọng môn hạm, nhưng hắn đến nay cũng không có một kiện linh bảo. Linh bảo quá ít, cho nên, chí ít ở quê hương thế giới cũng không cái gì tầng cấp phân chia. Bất quá Bạch Gia lão tổ linh bảo, Chu Thiên Tinh Thần, lại ẩn ẩn bị cho rằng là trong thiên hạ thứ nhất linh bảo. Bạch Gia lão tổ ỷ vào nó, thế nhưng là từ thượng cổ sống đến bây giờ, là đương thời sống lâu nhất nhân tộc. Bản mệnh phi kiếm đột phá, thật sự là càng về sau, đối với thực lực của ta tăng lên càng rõ lộ ra a. Tần Vân cảm giác được, cũng đúng, bằng vào ta bây giờ thực lực, bản mệnh phi kiếm tam phẩm cùng nhị phẩm, trợ giúp ta, khác nhau cũng không quá lớn. Đối với đạo tổ loại tồn tại kia, một cái nhánh cây, cùng một thanh linh bảo cấp phi kiếm, sợ đều không có khác nhau. Bất quá đối với kẻ yếu mà nói, một kiện thần binh, thậm chí có thể làm cho thực lực bạo tăng gấp 10 gấp trăm lần. Ta cảm giác thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu là gặp lại yêu ma thần bí kia, cũng đủ để giao phong. Tần Vân thầm nghĩ, quen thuộc một lát sau, Tần Vân đứng dậy thu trên mặt đất còn lại chân tài. Đi theo liền ra tĩnh thất, giờ phút này bóng đêm đã giáng lâm. Trong tần phủ cũng khắp nơi phủ lên đèn lồng. Quảng Lăng Thành rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy có pháo hoa dâng lên. Pháo âm thanh cũng là trong thành khắp nơi vang lên. Hôm nay là đầu năm, ngoại môn cũng rất náo nhiệt. Nếu là thế gian này, không có giết chóc tốt biết bao nhiêu. Tần Vân nhìn xem tràng cảnh phồn hoa này, yên lặng nói, tại phía sau tường hòa chúc mừng này, cùng yêu ma giao phong nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Sáng sớm hôm sau, Tần Vân liền rời đi Quảng Lăng, xẹt qua trời cao tại trong mây mù phi hành, một đường hướng Tây. Bây giờ Tần Vân thi triển hóa hồng chi thuật, nhưng so sánh chưa nhập đạo trước nhanh nhiều lắm. Cùng trong thiên hạ nguyên thần cảnh cường giả so sánh, đều là thuộc về đỉnh tiêm một nắm, đều có thể cùng số ít nguyên thần cảnh tam trọng tồn tại so đấu một phen. Đương nhiên đây là bởi vì kiếm tiên thi triển hóa hồng chi thuật vốn là am hiểu phi độn, giống y thị lão tổ làm thần tiêu môn gần với trương tổ sư tồn tại. Cảnh giới có thể cao hơn Tần Vân nhiều, nhưng hắn tốc độ vẻn vẹn so Tần Vân hơi nhanh một đường mà thôi. Phi độn tốc độ cùng tu hành hệ thống liên quan khá lớn. Đến, Tần Vân phi thường thuần thục lần nữa đi vào thượng cổ Thiên Long Cung. Dọc theo đường quen thuộc kính một mực tiến lên, đi ngang qua từng tòa tàn phá điện thính hành lang. Rất nhanh, đi tới nội bộ dãy cung điện tường viện, trong đó một cửa vào chỗ. Dừng bước, thân cao hơn một trượng, khoác kim giáp khôi ngô tướng sĩ xuất hiện. Hai tay đều cầm lấy một kim chùy, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn hầm hầm Tần Vân. Lại là ngươi, lúc này mới mấy năm, ngươi lại tới, muốn chết phải không? Hộ pháp thần tướng, ngươi chưa nghe nói qua, 3 ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn. Chúng ta mấy năm không thấy, thực lực của ta nhưng so sánh lúc trước cao hơn. Tần Vân cười trêu ghẹo nói. Trong Long Cung thượng cổ Thiên Long đều đã chết, Long Tử Long Tôn cũng bị mất, có thể cái này hộ pháp thần tướng lại một mực tuân theo mệnh lệnh, một mực thủ hộ cái này nội bộ cung điện. Tần Vân cũng có chút đồng tình cái này hộ pháp thần tướng. Hộ pháp thần tướng cũng là có trí tuệ, 3 ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn, chưa nghe nói qua. Hộ pháp thần tướng lắc đầu, tốt a. Người thời kỳ thượng cổ là ở nơi này, hoàn toàn chính xác khả năng chưa nghe nói qua. Tần Vân cười một tiếng, bất quá ngươi lần này có thể ngăn cản không nổi ta. Ồ, nhân tộc, ngươi khẩu khí ngược lại là rất lớn. Lần trước ta mới ném ra vài chùy, ngươi liền chạy. Hộ pháp thần tướng nâng cao bụng, quát, nhìn ngươi khẩu khí lớn như thế, lại nếm thử ta đại chùy. Nói liền có mãnh liệt lôi đình giáng lâm trên người hộ pháp thần tướng, đi theo hắn trực tiếp ném ra trong tay một kim chùy. Oanh, kim chùy mang theo lôi đình gào thét mà tới. Suy, Tần Vân lại là đứng tại chỗ chỉ một ngón tay, một sợi kiếm khí từ đầu ngón tay bay ra. Kiếm khí cứng cỏi vô cùng sắc bén, trong nháy mắt bay ra huyền diệu một quấn chấn động. Kim chùy liền cuồn cuộn lấy bay ngược ra. Hộ pháp thần tướng thấy thế không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt. Lấy hắn thực lực, lại có trận pháp đem trợ, nguyên thần cảnh phía dưới bình thường đều là có thể ngăn cản. Mà bây giờ bởi vì toàn bộ thượng cổ Thiên Long cung đại trận nguyên nhân, tiên ma không cách nào đi vào, có thể đánh bại hắn nhập đạo phàm tục cũng là khó gặp. Ngươi một sợi kiếm khí liền đánh bại ta. Hộ pháp thần tướng nhìn xem Tần Vân, lúc này mới mấy năm mà thôi, kỳ thật đã qua 100 năm. Tần Vân than thở một tiếng, hơn 100 năm. Hộ pháp thần tướng nghi hoặc. Tần Vân lại là không có nói thêm nữa, bay thẳng đến cửa vào đi qua. Hộ pháp thần tướng lập tức ngăn trở dừng quát, dừng bước, ngươi không thể xông, nói hắn còn muốn chém giết gần người. Bành, Tần Vân phẩy tay áo một cái, mãnh liệt kiếm khí gào thét bành trướng mà ra. Hơn 10 đạo kiếm khí đồng thời quét sạch, trực tiếp đem hộ pháp thần tướng cho quét sạch ném đi đến một bên. Tần Vân thì là trực tiếp đi vào cửa vào, tiến vào nội điện dãy cung điện. Hô, hộ pháp thần tướng lảo đảo lui lại 2 bước đứng vững. Lập tức nhíu mày nhìn xem Tần Vân, thân thể trống rỗng tiêu tán. Lập tức lại đăng Tần Vân phía trước ngưng tụ ra hiện. Ngươi còn muốn ngăn ta? Tần Vân nhìn xem hắn, nhân tộc tiểu tử. Hộ pháp thần tướng nhìn xem Tần Vân, bất đắc dĩ nói, ngươi vào môn này, ta là không ngăn cản được ngươi, ta là không có cách nào. Bất quá ta khuyên ngươi hay là ra ngoài. Trong lúc này cung chính là Long Vương cùng chúng Long Tử Long Nữ sinh hoạt chi địa, Long cung rất nhiều trọng địa cũng ở đây, tự nhiên đề phòng trùng điệp, càng là khẩn yếu địa phương, bố trí trận pháp lại càng tăng lợi hại. Một chút khủng bố trận pháp, bảo trì uy lực đồng thời khó mà để phạm vi cực lớn, có thể thủ ở một chút trọng địa lại là dễ dàng. Ngươi nếu là đi một chút trọng địa, tham ta Long cung bảo bối, liền có thể mất đi tính mạng. Hôm nay canh một, tuần lễ này, đích thật là tại bình cảnh kỳ, coi như ngày mai nhất định phải đổi mới chương 4 mới có thể bổ thiếu. Một tuần lễ chung chương 12, ngày mai sao sao chính mình, bức bách dưới, có lẽ có thể vượt qua bình cảnh kỳ, ngày mai canh 4 bổ thiếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.